Nhân sinh hung hãn, chương 187, hiện trường quá thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tài xế, CMN, món đồ gì? Gâu gâu, gâu gâu, tiếng chó sủa rung trời. Nicholas cẩu ra đứng ở cửa, uông uông gào thét, chỉ huy, hướng về, hướng về, hướng về. Husky đem nam tài xế ngã nhào xuống đất. Sau đó đưa lưỡi đầu, liếm nam tài xế mặt, ngụm nước ào ào ào giữ lại. Nicholas cẩu ra chó trừng mắt, hai ha, cắn hắn. Husky giơ lên đầu, vẻ mặt có chút ngốc manh. Sau đó cắn một cái ở nam tài xế trên lỗ mũi. Còn lại chó, cắn lấy nam tài xế cánh tay cùng trên đùi. Nam tài xế giãy giụa, đầy mờ trên người chó. Đều cho lão tử cút đi. Nicholas cẩu ra đứng ở cửa. Nhìn thấy nam tài xế đứng lên. Tiểu chân ngắn chạy lấy đà. Nhảy lên một cái. Cắn một cái ở nam tài xế trên đũng quần. A, nam tài xế sắc mặt tái xanh. Thống khổ gào thét. Nicholas cẩu ra vào đúng lúc. Phát hiện vật phẩm lụm. Này, phát huy ra siêu cường cắn hợp lực. Cắn vào dĩ nhiên không buông. Toàn bộ cẩu thân đều treo ở giữa không trung bên trong. Cô gái mập cùng hắc nữ nhân giờ khắc này đều trợn tròn mắt. Những này chó từ đâu tới? Đều điên rồi. Gâu gâu, hơn 10 đầu cẩu cẩu. Nhe răng trợn mắt, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bay thẳng đến hai người phụ nữ nhào tới. A, hắc nữ tử hai tay loạn vỗ. Xoay người lại liền muốn chạy. Nàng đã bị sợ choáng váng. Những này chó đều là từ đâu tới? Mỗi một người đều điên rồi. Đại hắc cẩu uông uông gào thét. Chạy như điên. Cắn một cái ở hắc cô gái trên mông. Cắn hắc nữ tử khốc liệt gào thét. Gâu gâu. Rung trời tiếng chó sủa từ trong nhà truyền ra. Một hồi cẩu cẩu cứu người đại chiến. Hoàn toàn triển khai. Hơn 10 đầu cẩu cẩu anh dũng cắn xé 3 người con buôn. Teddy ôm hắc cô gái bắp đùi. Cắn một cái ở hắc nữ trên đùi. Thân thể điên cuồng tấn công. Mập nữ tử bị 10 cái con chó cắn. Tiếng kêu thảm thiết rất là thê thảm. Bọn họ hiện tại đã bối rối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những này chó đến cùng từ đâu tới? Hơn nữa vừa tiến đến liền điên cuồng cắn xé bọn họ. Nếu như là mấy cái chó. Bọn họ căn bản không sợ. Nhưng là bây giờ này hơn 10 đầu chó. Quả thực đáng sợ. Miệng vừa hạ xuống. Muốn đòi mạng a. Phố Vân Lý. Mọi người đều đang đợi. Hồng tỷ lão công có chút nóng này. Thời gian thật sự quá lâu. Lâm đại sư. Này hữu dụng không? Lâm Phàm nhìn đồng hồ. Đã 40 phút. Hắn hiện tại cũng không biết cụ thể là tình huống thế nào. Mà ngay tại lúc này, một trận tiếng chó sủa truyền đến. Gâu gâu, một cửa hàng ông chủ vui vẻ nói. Đó là ta nhà Lị Lị. Các em bé nhanh chạy tới. Sau đó đi tới Lâm Phàm trước mặt. Uông uông gào thét. Các thị dân không biết này các em bé ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ chỉ có Lâm Đại Sư mới có thể hiểu. Hồng tỷ giờ khắc này vội vàng hỏi. Lâm đại sư, như thế nào? Thế nào rồi? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Tìm được, đi, ổ lên. Vẫn chờ đợi các thị dân đều sợ ngây người. Này thật sự tìm được. Cảnh sát chung quanh nhóm trong lòng tuy rằng còn có chút không tin. Nhưng vào lúc này, bọn họ là thật lòng hy vọng đây là thật. Theo rồi nói ra, nhanh lên xe cảnh sát. Chúng ta bây giờ liền qua bên kia. Lâm Phàm đem các em bé ôm vào trong ngực. Triệu Trung Dương đối với điện thoại di động. Đoàn người nhóm. Tìm được. Cái kia đi ra tìm tiểu nha chó đã trở về. Hiện tại chúng ta thì đi hiện trường. Cứu viện bị lừa bán tiểu nha. Trực tiếp trong phòng ồ lên một mảnh. 666. Dương ca. Tình cảnh này nhất định phải đưa tin a. Đúng đấy. Quá thần kỳ, này cũng có thể làm. Dương ca mau mau tùy tùng đội ngũ. Chúng ta nhất định phải tận mắt nhìn tình huống hiện trường. Những bọn người này từ quá ghê tởm. Hiện tại báo ứng đến rồi. Để Lâm đại sư bọn họ tốt tốt trừng trị bọn họ. Trong xe cảnh sát. Cảnh sát, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lâm Phàm hướng về các em bé nói rằng. Đi phương hướng nào? Các em bé. Gâu gâu. Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó chỉ vào phương hướng. Trước mặt quẹo trái. Lái xe cảnh sát trong lòng sợ ngây người. Thế nhưng vào lúc này hắn dựa theo Lâm Đại Sư chỉ dẫn lái xe. Hắn đều không biết mình vì sao lại tin tưởng những này. Cảm giác tất cả những thứ này đều quá khoa học viễn tưởng. Ngồi ở phía sau Hồng Tỷ vô cùng sốt sắng. Lâm Đại Sư, thật sự đã tìm được chưa? Lâm Phàm an ủi. Hồng Tỷ, tin tưởng ta, tìm được. Không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ đến. Thời khắc này, một người một chó lẫn nhau đối thoại. Tình cảnh này để người không dám tin tưởng. Lâm Phàm mỗi một lần cùng các em bé đối diện lời sau. Liền chỉ đường, đi theo phía sau một chiếc xe. Triệu Trung Dương ngồi ở khác một xe cảnh sát bên trong. Cầm điện thoại di động. Hiện tại ta đã ở trong xe cảnh sát. Lâm Đại Sư ngồi ở phía trước một chiếc xe bên trong. Hiện tại đang hướng về chỗ cần đến lái đến. Không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Chỉ hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Ha ha, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến rồi. Cẩu cẩu truy tung thuật. Không người nào có thể trốn tránh. Nếu quả như thật tìm được. Cẩu gia tất nhiên là nhất chiến thành danh a, làm ta lần đầu tiên nhìn thấy cẩu gia thời điểm. Ta liền biết cẩu gia không phải tầm thường chân ngắn tiểu chó đất. Tin tưởng cẩu gia có thể thành công. Xe gần như mở ra 20 phút. Đỗ xe, Lâm Phàm nói rằng, sau đó chỉ vào trước mặt cái kia cũ kỹ tiểu khu. Ở nơi này trong tiểu khu, mở cửa xuống xe. Lâm Phàm đem các em bé để xuống. Các em bé hướng về bên trong chạy đi. Mọi người theo sát phía sau. Khi đến lầu dưới thời điểm, bọn họ phát hiện dưới lầu dĩ nhiên đứng đầy người. Những người này giờ khắc này trò chuyện với nhau. Ngôn ngữ bên trong tiết lộ cái này không dám tin vẻ mặt. Trên lầu làm sao sẽ nhiều như vậy chó a? Không biết a, quá kinh khủng. Không ai dám lên đi. Những này chó thật giống đã phát điên. Đúng đấy. Ồ, cảnh sát đến rồi. Giờ khắc này Lâm Phàm bọn họ ở dưới lầu liền nghe được trên topic tiếng chó sủa. Hơn nữa còn không chỉ một con chó. Cảnh sát, Lâm Đại Sư, ở nơi này trên lầu sao? Lâm Phàm gật gật đầu. Ân, chính là chỗ này. Chúng ta nhanh lên đi. Hồng Tỷ giờ khắc này cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Cũng không cần người dìu dắt. Hướng về trên lầu chạy đi. Triệu Trung Dương. Đoàn người nhóm. Các ngươi nghe được không? Trên topic tiếng chó sủa hết sức vang dội. E sợ cẩu gia đã đem ở đây chiếm lĩnh. Còn hiện trường đến cùng làm sao? Liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Lầu 4. Càng ngày càng tới gần. Này tiếng chó sủa càng ngày càng vang dội. Khi mọi người đứng ở cửa, nhìn về phía tình huống bên trong là, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Cảnh sát sợ ngây người. Chuyện này, Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, đem kính đầu nhắm ngay bên trong nhà tình huống. Trực tiếp trong phòng đám bạn trên mạng phát điên. CMN, đây là địa ngục giữa trần gian a, chấn kinh rồi. Ta thật sự chấn kinh rồi. Này cũng quá bá đạo đi. Rời à, cẩu gia bọn họ căn bản không cần người khác trợ giúp a, trực tiếp đem những bọn người này từ cắn không thành hình người a. Lâm Phàm nhìn bên trong nhà tình huống, cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nằm trên đất, yểm yểm nhất tức nam tài xế, cảm giác được bên ngoài có người đến, dãy rủa đưa tay ra, cứu ta. Chấm. Ngồi xổm ở nam tài xế bên cạnh Husky, cắn một cái mao nhung em bé, nhìn thấy nam tài xế đang động, giơ lên vuốt chó, hướng về nam tài xế trên mặt một chụp, để hắn yên tĩnh một chút. Ở một bên khác còn nằm hai bóng người, cũng đều vô cùng thê thảm, máu rầm rề, áo không đủ che thân, rất là thê thảm, trong miệng lẩm bẩm, cứu ta, chó, chó. Teddy nằm ở đó hắc tay cô gái trên cánh tay, vẫn làm không biết mệt dùng thân thể đụng nhau, nhưng là hắc nữ tử đã sớm uể oải, cũng ngăn cản không được. Cách chương.